Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Nguyệt Hắc Phong Cao. Mẹ kiếp tương đương chính ngươi có thể thay đổi đồ ngủ ngủ. Lại không cho ta cởi quần áo. Công bình ở đâu? Huống chi Sở Phong bình thường một người đều là trần trụi y ngủ. Đột nhiên không cho hắn cởi quần áo ngủ. Quỷ tử này ngủ được, ngươi sợ cái gì a? Ta bên trong còn mặc lấy quần áo mùa thu đây, cũng không phải là mùa hè. Thật sự là tương đương, Sở Phong tức giận xì một tiếng. Không nhìn Sở Tích Tuyết ở một bên hô to gọi nhỏ kháng nghị. Phối hợp thoát hết, chỉ còn lại có một bộ quần áo mùa thu về sau. Tắt đèn, xốc lên ổ chăn chui vào. Không nên hiểu lầm, cái giường này chăn bông là hắn theo gian phòng của mình ôm đến. Huynh muội hai người hiện tại tuy nhiên cùng giường, nhưng không có chung gối, cũng không có dùng chung một đầu chăn bông. Chí ít nhìn bề ngoài thanh bạch. Tắt đèn trong phòng, Hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị cùng xấu hổ. Đây chính là huynh muội hai người thời gian qua đi gần 5 năm cùng giường ngủ. Thời gian là thanh đao mổ heo. Nhà đầu này cũng không tiếp tục giống khi còn bé một dạng không hiểu quan hệ nam nữ. Suốt ngày thì ưa thích kề cận Sở Phong cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Mà lửa ngủ thời điểm còn không e dè ấp ấp ôm một cái. Tương thân tương ái, cảm giác huynh muội giữa hai người giống nhiều một đảo ẩn hình tương. Sở Tích Tuyết có chút chịu không được này quái dị bầu không khí. Mở miệng nói, huy, thối Sở Phong, vừa mới sự tình vẫn chưa xong đây. Ta cũng không có thua, ngươi còn không thành thật thừa nhận. Cái kia ba cái bạn gái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muội muội một bộ chất vấn khẩu khí. Nâng lên cái này nàng thì tức giận. Vấn đề này không giải quyết. Tối nay thối Sở Phong cũng đừng nghĩ ngủ. Hừ, Sở Phong bĩu môi. Ta thật không biết a. Khẳng định là phụ mẫu bọn họ quá mẫn cảm. Mấy cái nữ đồng học đánh tới coi như thành bạn gái của ta chứ sao? Ta vậy mới không tin. Ngươi gạt ta. Sở Tích Tuyết sinh khí dùng chân đem Sở Phong hướng mặt ngoài đẩy. Trong cái miệng nhỏ nhắn thì thầm, dựa vào ta gần như vậy làm gì? Muốn chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Đi ra rồi đi ra á. Ngoạn tào, người nào dựa vào ngươi gần a? Ta một mực nằm tại cạnh giường duyên, đều nhanh rớt xuống dưới giường có được hay không? Sở Phong rất bất đắc dĩ. Nữ nhân quả nhiên là mang thù động vật, cộng thêm khẩu thị tâm phi động vật. Rõ ràng cũng là bởi vì bạn gái sự tình muốn đá chính mình xuống giường. Hết lần này tới lần khác còn nghĩa chính ngôn từ nói mình muốn chiếm nàng tiện nghi. Xú nha đầu, đừng làm rộn được không? Có chút kỳ quái a. Coi như ta tìm bạn gái, ngươi như thế gặp cảnh khốn cùng giống như làm gì? Trêu chọc ngươi a. Sở Phong tức giận thầm nói. Ta, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết cái này mới phát giác, gia hỏa này nói là a, trên danh nghĩa chính mình thế nhưng là hắn thân muội muội. Chính mình phản ứng cũng quá không bình thường. Linh cơ nhất động, ôm lấy ngực quay đầu chỗ khác, hừ hừ nói, "Thối Sở Phong, ngươi đương nhiên chọc ta a, ai để ngươi một hơi tìm ba cái bạn gái, muốn là truyền đi ta có như thế thứ cặn bã nam ca ca." Cái kia người ta còn không phải cùng theo một lúc mất mặt nha. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như nói cũng có lý. Được thôi, vậy ta đây cái làm ca ca. Hôm nay thì cho ngươi chứng minh ta trong sạch. Sở Phong lẽ thẳng khí hùng lấy điện, thoại di động ra đưa tới. Một người nam nhân đến cùng mời không trong trắng. Điện thoại di động sẽ chứng minh hết thảy. Chính mình nhìn đi, nhìn thì nhìn, ai sợ ai. Muội muội cầm qua điện thoại di động, trực tiếp bắt đầu lật xem. Vừa mới gọi điện thoại theo thứ tự là Hàn Thiến Thiến, Hạ Vũ Phỉ, còn có Kỳ Kỳ cái kia nha đầu chết tiệt kia. nàng lập tức tiến vào WeChat, muốn xem xét Sở Phong cùng cái này ba cái bạn gái nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện tất cả đều là thanh bạch đối thoại, không có chút nào mập mờ đề tài. Chẳng lẽ, Thối Sở Phong thật sự là trong sạch à? Thế nào, hiện tại tin đi. Sở Phong tức giận đưa điện thoại di động cầm về. Tin rồi tin á. Sở Tích Tuyết cùng trở mặt giống như một chút theo sinh khí gặp cảnh khốn cùng, biến thành vui vẻ tiểu tiên nữ. Cười hì hì lôi kéo Sở Phong cánh tay. Sở Phong, ngươi ngủ như vậy bên ngoài làm gì? Rất dịch dung rơi xuống. Tiến đến một chút chứ sao? Sở Phong phục, xem ra nữ nhân không chỉ là mang thù động vật, khẩu thị tâm phi động vật, vẫn là thiện biến động vật. Trước một giây đạp chính mình xuống giường, sau một giây lo lắng cho mình rớt xuống giường. Ha ha, không dùng, bên giường duyên ngủ thật thoải mái. Ta thì ưa thích loại này lung lay sắp đổ cảm giác. Sở Phong cũng học lên muội muội ngạo kiều kỹ năng, đùa nghịch lên tiểu tính khí. Ngươi cho rằng thì ngươi cái nha đầu hội đùa nghịch a? Ta cũng sẽ có được hay không? Ai nha, ca tương đương. Sở Tích Tuyết kéo Sở Phong cánh tay, dùng có thể ngọt ngào chết người thanh âm nũng nịu. Người ta vừa mới cũng là nhất thời cuống cuồng mới hiểu lầm ngươi nha. Làm muội muội không hiểu chuyện, người khác cùng người ta tính toán có được hay không vậy? Tha cho ngươi một đầu nhỏ mệnh, lần sau lại đùa nghịch tính khí, ta thì đánh ngươi cái mông. Sở Phong thua trận, không có cách, so với ngạo kiều cùng nũng nịu, muội muội tại hắn thấy qua nữ hài bên trong cơ hồ là không có địch thủ. Hì hì, tương đương tốt đi. Ngủ rồi, Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại co lại trong chăn, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhắm lại đôi mắt đẹp ngủ. Sở Phong cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Trong phòng rơi vào yên tĩnh. Ngay tại Sở Phong sắp tiến vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, một thanh âm thình lình vang lên, kém chút hù chết hắn. Đừng ngủ, nhanh rời giường. Sở Phong buồn bực, chính mình còn chưa ngủ đây. Cái này đồng hồ báo thức hắn meo thì vang. Tình huống như thế nào? Ký chủ, ta là hệ thống, không phải đồng hồ báo thức. Nhanh điểm rời giường làm việc. Sở Phong sững sờ, móa, ngươi có bị bệnh không? Nửa đêm rời giường làm việc gì? Ký chủ, ngươi mau quên như vậy. Ta không thể không hướng ngươi mãnh liệt trí nhớ đại sư nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này nó chấm ngoặc kép, dừng lại, Sở Phong vội vàng lên tiếng. Cái này phá hệ thống, đậu đen rau muống chính mình vẫn không quên đánh cái quảng cáo. Hắn tức giận nói chính sự, gọi ta lên tới làm gì? Ký chủ, chẳng lẽ ngươi quên à? Ngươi còn có một cái sử thi cấp nhiệm vụ đặc thù đây. Nhiệm vụ tên, thân muội muội nha, thân muội muội. Nhiệm vụ nội dung, làm ra thân mật động tác, từ trên người muội muội thu thập thân mật giá trị. Nhiệm vụ yêu cầu, thu thập 60 điểm thân mật giá trị tức hợp cách. 90 điểm tốt đẹp, 100 điểm ưu tú, 60 điểm phía dưới không hợp cách. Nhiệm vụ hoàn thành, ưu tú, hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé một tấm, tốt đẹp, một lần rút thưởng cơ hội, hợp cách, không làm khen thưởng cùng trừng phạt, không hợp cách, dù hỏa tương đương để ký chủ đại não tại chỗ nổ tung. T. Sở Phong hít một hơi lãnh khí, thời gian quá lâu. Muốn không phải hệ thống nhắc lên, hắn thì thật muốn đem cái này đáng chết nước Đức khoa chỉnh hình nhiệm vụ cấp quên. Ký chủ, không dùng rất cảm tạ ta, dùng nhân loại các ngươi lại nói, xin gọi ta Lôi Phong. Hiện tại nửa đêm nguyệt hắc phong cao, chính là hoàn thành nhiệm vụ thời cơ tốt nhất. Nhớ kỹ, cơ hội mất đi là không trở lại. Mẹ chứng tương đương trước kia làm sao không có phát hiện cái này phá hệ thống rất có tài văn chương a. Nguyệt hắc phong cao đều đi ra, bất quá hệ thống nói tốt giống rất có đạo lý. Hiện tại nha đầu này giống như ngủ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thỏa mãn, Nếu như lúc này không giải quyết cái này nhức cả trứng nhiệm vụ, về sau chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội tốt như vậy. Sở Phong tâm lý bất ổn, rốt cục làm ra quyết định, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.